Chương 3997, liên tiếp tử vong. Đại Tuyết Sơn sứ giả chết, hợp tình hợp lý, dù sao Phương Thần chính là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh thập nhất giai cường giả, đừng nói Đại Tuyết Sơn sứ giả, liền xem như Đại Tuyết Sơn chi chủ đến, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là bản nguyên giới, Phương Thần sẽ không lô mãng, bất kỳ cái gì một chi tiết sai lầm, đều có khó khăn dẫn đến phí công nhọc sức, thậm chí làm cho cả hỗn độn giới triệt để diệt vong. Theo Tử Chi Nhai sau khi ra ngoài, Phương Thần cả người đều phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến, nhất là lực chiến đấu của hắn, càng là đạt đến một mức độ đáng sợ, hắn cần phải làm là, mau chóng tăng thực lực lên, đạt tới thánh cảnh thập tam giai viên mãn, sau đó đang trùng kích hỗn độn chí tôn cảnh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn muốn thăm dò hỗn độn giới cường giả lưu lại manh mối. Xuyên qua dãy núi về sau, Phương Thần đi tới một mảnh trắng xóa băng nguyên bên trên, liếc nhìn lại, bạch tuyết bao trùm, căn bản không phân biệt được phương hướng. Cứ như vậy, Phương Thần dựa theo cách sát lệnh bên trên địa đồ, tiếp tục tiến lên, ước chừng 3 ngày sau, hắn lại gặp trận giết. Lần này, vẫn như cũng là Đại Tuyết Sơn sứ giả. Chỉ là, cái này sứ giả cùng cái thứ nhất bị chính mình giết chết sứ giả, có rất lớn khác nhau, hắn không phải thôn ma tộc, là một cái đặc thù chủng tộc. Huyết mạch cùng băng tuyết phù hợp, tại băng nguyên bên trên có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu tới. Cách sát lệnh người nắm giữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Tuyết Sơn sứ giả điềm nhiên nói, băng lãnh khí tức, cùng dưới chân băng nguyên dung hợp, cả người tựa hồ có thể mượn thiên nhiên lực lượng, băng tuyết bao trùm, muốn chấn áp Phương Thần. Giết! Phương Thần thôi động thể nội trung cực chi lực, cùng Đại Tuyết Sơn sứ giả kịch chiến ở cùng nhau, không thể không nói, nếu là phổ thông sứ giả. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn một quyền chi uy. Nhưng mà cái này sứ giả, huyết mạch cùng băng tuyết phù hợp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, trọng yếu nhất chính là, hắn lại có thể giấu ở trắng ngần bạch tuyết bên trong, nếu không phải Phương Thần kiêng ngưng đạo trình độ biến thái nguyên thần, căn bản là không có cách tìm tơ y hô. Phương Thần hít sâu một hơi, may mắn là chính mình, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ thật phải chết. Phúc hắn sớm đã phát hiện nút trong bóng tối Đại Tuyết Sơn sứ giả, nhưng mà lại làm bộ không biết, một mặt mờ mịt nhìn xem phương hướng ngược, làm Đại Tuyết Sơn sứ giả tới gần thân thể của hắn, chuẩn bị đánh lén thời điểm, hắn tiên hạ thủ vi cường, trở tay một trường đánh bay Đại Tuyết Sơn sứ giả. Đông cái sau nội tạng trực tiếp nổ tung, tiên huyết phun ra, lực lượng trong cơ thể tiêu tán, hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống tại băng nguyên bên trên, trong nháy mắt đem tuyết trắng băng nguyên nhuộm đỏ, hắn cố nén thương thế, gian nan đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Ngươi có thể phát hiện ta Phương Thần không nói gì, nhưng lại trực tiếp động thủ, Đại Tuyết Sơn sứ giả muốn giết hắn, như vậy hắn liền đem chi phản sát. Phốc một phen kịch chiến về sau, cuối cùng Đại Tuyết Sơn sứ giả, ngã xuống trong vũng máu, huyết mạch của hắn cùng băng tuyết phù hợp, như vậy thì để hắn vĩnh viễn ăn nghỉ nơi đây, có lẽ là hắn kết cục tốt nhất. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần thân hình lóe lên, tăng nhanh tốc độ tiến về Đại Tuyết Sơn. Hiển nhiên, Đại Tuyết Sơn triệt để tức giận, liên tục hai cái cách sát lệnh sứ giả, đều chết tại trong tay mình, đây là tại đánh Đại Tuyết Sơn mặt, có thể tưởng tượng được, tin tức truyền trở về sau, Đại Tuyết Sơn tất nhiên sẽ tức giận, từ đó sai phái ra người mạnh hơn tới đối phó chính mình. Đại Tuyết Sơn cương vực phát sinh sự tình, tự nhiên không gạt được sinh mệnh cấm khu nguyên thủy tộc đàn. Bạch Viên ba huynh đệ đã an toàn trở về, bọn chúng đi theo lão Bạch Viên sau lưng, đứng an tĩnh. Mà tại cách đó không xa vách núi trước, thì là đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Như Phương Thần ở đây, chắc chắn nhận ra, nữ tử là Hoàng Công Chúa, vị lao giả kia, thì là Hoàng Công Chúa Sư Tôn. Sư đồ hai người đem quỷ đế quỷ khí mang về sau, liền tới đến chỗ này khe núi tu hành. Đại nhân, chúng ta đạt được một chu tờ liên quan tới Phương Thần tin tức. Lão Bạch Viên mang theo bà Cao Y Tôn Nhi, đi tới khe núi trước, không người nói. Tin tức gì trong tu hành Hoàng Công Chúa, vội vàng mở to mắt hỏi. Phương Thần rời đi tòa thành trì kia về sau, đi đến Đại Tuyết Sơn cương vực, đi qua chúng ta điều tra, vị kia tham dự Huyền Long thành đấu giá hội cường giả bí ẩn, hẳn là hắn. Lão Bạch Viên nói, hắn đấu giá rất nhiều thứ, thậm chí đã bao hàm chí tôn chỉ cốt, cho nên bị nhiều mặt thế lực âm thầm truy tung, trong đó có được xưng là Đạo Thánh Thiên Yêu Thử Vương, còn có Mục Vương, Đại Tuyết Sơn nhóm thế lực. Vậy hắn thế nào? Hoàng Công Chúa rất lo lắng Phương Thần an nguy. Công Chúa yên tâm, căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức, hắn tựa hồ không có nguy hiểm gì, đã lách qua nguy hiểm nhất địa phương, ngay tại tiến về Đại Tuyết Sơn tổng bộ. Kỳ thật, Lão Bạch Viên nghi ngờ nhất chính là điểm này, vì sao Phương Thần khăng khăng muốn đi trước Đại Tuyết Sơn tổng bộ, chẳng lẽ là bởi vì Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh cho hắn phát cách sát lệnh, từ đó gây nên lửa giận của hắn, tiến về Đại Tuyết Sơn tổng bộ báo thù? Nhưng là, căn cứ Di Vãng cùng Phương Thần tiếp xúc đến xem, hắn không phải như thế lô mãng xúc động người. Đại Tuyết Sơn sao Hoàng công chúa Sư Tôn, mở to mắt, cười ha hả đến, hắn cuối cùng vẫn là tiến về nơi đó. Sư Tôn, ngươi biết Đại Tuyết Sơn? Hoàng công chúa hỏi. Cách sát lệnh trong tay hắn, như vậy Đại Tuyết Sơn nhất định sẽ điều động sứ giả đi giết hắn không tệ. Chúng ta người chuyển về tin tức nói, Đại Tuyết Sơn tựa hồ có hai cái sứ giả, hao tổn ở trong tay của hắn, bởi vậy Đại Tuyết Sơn rất tức giận, sai phái ra cường đại nhất sứ giả đoàn đội, vây quét Phương Thần. Lão Bạch Viên nói, sau lưng Bạch Viên ba huynh đệ rất lo lắng, mạng của bọn hắn là Phương Thần cho, nếu không phải bọn hắn, Phương Thần QNZ không có khả năng dẫn tới như thế lớn họa sát thân. Ra ra, để chúng ta ba huynh đệ đi chợ giúp Phương huynh đi. Hồ nháo. Lão Bạch Viên quát lớn, hắn thực lực đã rất mạnh, thánh cảnh cựu giai bên trong, khó tìm địch thủ, các ngươi đi có thể làm gì chỉ làm cho hắn cản trở. Ngày thường để các ngươi tốt tốt tu hành, các ngươi không nghe, biết rõ chênh lệch đi. Lão Bạch Viên khí không đánh vừa ra tới, từng không chỉ một lần để Bạch Viên ba huynh đệ hảo hảo tu hành, nhưng bọn hắn liền là không nghe, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng Nhi yên tâm, hắn đi Đại Tuyết Sơn, chưa chắc là họa. Hoàng công chúa Sư Tôn, ý vị thâm trường cười nói. Thế nhưng là Hoàng công chúa rất muốn nói, nàng muốn đi tìm Phương Thần, nhưng nàng rất rõ ràng, từ khi bị Nguyên Thủy tộc đàn tiếp nhận về sau, tiêu nhận lấy rất nhiều điều kiện ước thúc, mình đã không phải lúc đầu thì ra là chính mình, mà là Nguyên Thủy tộc quần một viên, thể nội chảy xuôi Nguyên Thủy tộc quần huyết mạch, không thể vì muốn là. Nhiệm vụ của ngươi liền là cố gắng tu hành, mẫu thân ngươi lưu lại truyền thừa, nếu ngươi có thế hoàn toàn lĩnh hội, có hy vọng ở dê đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Lão giả vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Hoàng công chúa bả vai nói, đương nhiên, chúng ta Nguyên Thủy tộc đàn hội một mực chú ý Phương Thần động tĩnh, như hắn thật đụng phải nguy cơ sinh tử, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Sư Tôn hứa hẹn, Hoàng công chúa mới yên lòng.